Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338. Thiên đình bí thuật, thần ma cửa trước, bịch bịch tiếng vang không ngừng từ dưới đất thâm uyên truyền lên. Mặc dù bên ngoài là vạn dặm quang đãng, bạch tuyết chiết xạ ánh sáng, nhưng là càng hướng chỗ sâu, càng là một mảnh không đáy thế giới hắc ám, to lớn cứ điểm nhìn qua giống như là làm chấn ép cái gì hung thần ác thú mà chế tạo từ trên xuống. Dưới khắp nơi đều là người, ra ra vào vào cửa ải nghiêm mật tới cực điểm. Hơn nữa các nước nhà nước tổ chức bao gồm Bạch Càng, đều tại phong tỏa nghiêm mật tất cả có thể theo lòng đất tiến vào thần ma cửa vào. Đả kích lén qua thần ma cửa người lén qua cùng thế lực dưới đất. Thần ma cửa đã mở ra. Khởi động bước thứ hai thân phận quét hình trình tự. Một cái giọng nữ vọng về tại từ trên xuống dưới cây cột. Cốt thép kết cấu cùng thang máy bên trên. Trong nháy mắt liền thấy có đỏ đèn sáng lên. Còi báo động làm cho tất cả mọi người thoáng cái đều lên tinh thần. Đây là kiểm tra đến cấp 4 trở lên siêu phàm giả xông vào mới có cảnh tượng. Mỗi một cái như vậy siêu phàm giả trở về hiện thế đều bị số lớn chú ý, bởi vì bản thân tồn tại chính là so với bom nguyên tử còn kinh khủng hơn nhân tố không ổn định. Chốc lát mất khống chế sẽ hoàn toàn cho toàn bộ hiện thế mang đến hủy diệt tai nạn. Vào lúc này liền thấy từng đạo hồng quang theo dưới vực sâu đột nhiên phóng lên cao, rơi vào phía trên nhất trên mặt đất. Từng đạo cường đại ánh mắt cũng theo đó nhìn chăm chú mà tới. Liền thấy một hàng xưa cũ quan tài rơi vào trên mặt tuyết, chỉnh tề một đường, cách nhau giống như cẩn thận lượng qua. Mỗi một bộ quan tài đều tản ra ngất trời khí thế cùng sức mạnh. Cái này mười mấy bộ quan tài xuất hiện tại hiện thế. Trong chớp mắt đã nhìn thấy sát khí ngưng tụ đến. Phóng lên cao, người thường có lẽ không nhìn thấy biến hóa này. Nhưng là cái này thần ma cửa từ trên xuống dưới siêu phàm giả. Ngay lập tức liền nhìn thấy bầu trời thoáng cái đều tối sầm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Là vị nào đại lão theo Sơn Hải giới đi ra? Không đúng. Hình như là cản thi phái Ma Cát. Cái tên này trước không phải là cấp 3 sao? Hơi thở này chẳng lẽ là đột phá rồi hả? Trong đó một bộ quan tài đồng một tiếng ầm vang mở ra, một cái tiểu đạo sĩ từ bên trong thoáng cái rớt ra. Mà cái này cản thi phái trưởng giáo Ma Cát cũng đã đứng ở quan tài trước, vung tay lên, tất cả quan tài toàn bộ dựng lên. Cái này đuổi thi đạo người Ma Cát xác định tại cấp 3 đỉnh phong đã lâu. Khi lấy được bộ kia theo cổ cung thành di tích rơi ra ngoài thiên binh thi thể sau, đem lấy luyện hóa thành một bộ kim thi. Mặc dù chỉ có nửa đoạn, nhưng cái này thi thể sức mạnh lại vượt xa đồng giai. Cản thi phái trưởng giáo Ma Cát hấp thu kim thi thi khí căn nguyên, đem ba hồn bảy vía dung nhập vào thân thể, luyện thành cản thi phái thi thần thể, phá vỡ mà vào cấp 4. Mà cản thi phái trưởng giáo Ma Cát càng là từ này là thiên binh thi thể bên trên ngộ ra được một loại khả năng truyền từ thượng cổ, thậm chí cùng thiên đình có quan hệ bí thuật. Này là kim thi khi còn sống đã từng tu luyện bí thuật, có thể đem huyết sát chi khí cùng cái khác tất cả tu luyện cùng một loại bí thuật người liên hiệp ở chung một chỗ, hàng ngàn hàng vạn thiên binh cùng nhau, thậm chí có thể thí thần tát tiên. Bất quá bí thuật này chỉ có người sống mới có thể tu hành, bằng không vận dụng tại luyện thi bên trên, bí thuật này quả thật là chính là cực kỳ kinh khủng rồi. Tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn kim thi cùng xông ra loại lực lượng này, thần Phật đều khó ngăn cản. Bất quá coi như thế, bí thuật này cũng là cường đại chí cực, bất luận là một chút môn phái, quốc gia, thế lực, nắm giữ loại pháp thuật này sau liền có thể bồi dưỡng, có thể tu luyện loại bí thuật này, kết thành chiến trận võ giả, quả thật là chính là thần khí. chẳng qua là đối với Cản Thi phái trưởng giáo Ma Cát như vậy đuổi theo cầu trường sinh cùng tiên đạo, tác dụng cũng rất ít. Dù sao bồi dưỡng được nhiều hơn nữa đệ tử cùng thế lực cường đại, đối với bọn hắn sức mạnh của bản thân cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể coi như là bàng môn tả đạo chi thuật. Đối với bọn hắn tới nói, còn kém xa tít tắp cái kia phong đô đạo nhân quỷ tiên chi thuật. Ít nhất vậy vẫn là hàng thật giá thật có thể thành tiên đạo pháp. Thanh niên đạo nhân Trọng Văn đi theo hắn sư phụ, khu xử tất cả quan tài xông vào một cánh cao lớn cương thiết chi môn. Nơi này là Hoa Quốc căn cứ, bên trong căn cứ có không ít dừng lại người, có người ở chờ đợi trước người tới tiếp ứng, có người là đang đợi đi Bạch Cảng hoặc là Nam Cực bờ biển bến tàu máy bay. Hai người ở bên trong căn cứ thần ma cửa xuất nhập cảnh nơi làm việc làm xuất nhập cảnh trật tự. Đóng dấu sau, Cản Thi phái đạo nhân Ma Cát còn thấy đóng giữ căn cứ Khổng Hoài. Khổng Hoài là đã từng Lữ Chu đệ tử, kế thừa phương sĩ danh hiệu, bất luận là tu vi, địa vị vẫn là tại siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng cùng mạng giao thiệp, đều là đứng đầu, có thể được xưng là đại nhân vật tồn tại. Thiên đình bí thuật, người theo cổ cung trong di tích lưng ra một bộ thiên binh chi thi. Cái này làm sao có thể? Khổng Hoài người mặc quân trang, xúc râu quay hàm, nhìn qua có chút tục tằng. Giờ phút này rung động kinh ngạc thoáng cái đứng lên rung động liền ngoài miệng khói. Thuốc, đều rớt rồi, thiên binh tu luyện thuật pháp. Còn có ngươi nói loại này công hiệu, có phải là thật hay không? Ở trong phòng làm việc châm trước rất lâu, sau đó đánh ra một cú điện thoại, sau đó lại lần nữa đã đứng ở Ma Cát đạo nhân trước mặt. Lão đạo cười lên có chút thô bỉ, nhưng không ai dám chút nào khinh thường với hắn. Đây chính là một vị chân chính chứng đạo trường sinh cấp 4 siêu phàm giả. Toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái, ta chẳng qua là căn cứ trong thi thể bộ hành công lộ tuyến cùng một chút tàn hồn ký ức suy diễn ra. Tu hành là khẳng định không có vấn đề, cụ thể công hiệu mạnh như thế nào, còn cần phải chờ khẳng định, chẳng qua là loại pháp thuật này truyền tự thời đại thượng cổ. Hơn nữa khẳng định cùng ngày xưa thiên đình có quan hệ, là chân chính thiên đình bí thuật. Phương sĩ, ngươi phải hiểu giá trị loại bí thuật này. Khổng Hoài nghĩ tới lão đạo kia đánh đổi, tức giận vỗ bàn một cái. Lớn hơn nữa giá trị cũng không khả năng giá trị một cái Bạch Cảng thành suốt đời nghị viên chỗ ngồi. Hơn nữa loại bí thuật này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Tại trong hiện thế, nơi nào có thể tìm được như thế đa năng đủ tu hành hạt giống? Toàn thế giới hiện nay đang có siêu phàm giả cộng lại, bao gồm tại Sơn Hải giới cùng tán tu, thế lực dưới đất cũng không đến 10.000, nhưng là cái này cũng sẽ không để cho cái môn này thiên đình bí thuật giá trị chịu ảnh hưởng, đúng hay không? Ma Cát đạo trưởng, cái này 15 vị suốt đời nghị viên chỉ có chết mới có thể thay thế, hoặc là chính là một người trong số đó chủ động nhường ra vị trí. Chúng ta cũng chỉ có 3 cái chỗ ngồi, đây tuyệt đối không có khả năng nhường ra. Cái này chỗ ngồi không vẻn vẹn quan hệ đến Bạch Cảng địa vị, càng quan hệ đến toàn bộ siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng còn có ích lợi quốc gia. Về phần ngươi, yêu cầu của hắn, ta hiện tại liền có thể thay phía trên đáp ứng ngươi. Đuổi thi đạo người Ma Cát cũng chỉ là trả giá, vốn là biết khả năng không nhiều. 15 chỗ ngồi một cái củ cải một cái hố, vậy cũng tốt, ta nhưng là thủ pháp, yêu nước lương công dân tốt, phục tùng vô điều kiện quốc gia sắp xếp, bằng không ta sẽ không lập tức liền chạy về hiện thế. Còn lập tức nộp lên có phải hay không là, lão đạo sĩ này lớn hô khẩu hiệu, sau đó lại bão ra một câu, đến chờ bao lâu, rất nhanh, giao dịch đạt thành. Khổng Hoài cũng an định xuống, dù sao trước mặt đây là một cái cấp 4 siêu phàm giả. Hơn nữa còn là tâm hướng Hoa Quốc cấp 4 siêu phàm giả. Mặc dù là Cản Thi phái, nhưng là lại là thiên về thủ tự chính phái tu sĩ. Bất luận như thế nào đều không thể cùng nhân vật như thế quan hệ, khiến cho quá xấu. Có thể thông qua giao dịch giải quyết đạt được, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Mới vừa Khổng Hoài liền được cục trưởng mệnh lệnh của Chu Dương. Vô luận như thế nào đều muốn đem cái môn này, cái gọi là thiên đình bí thuật mang về. Chu Dương tại sau khi nghe được tin tức, liền lập tức thấy được thuật pháp này cảnh xa. Thuật pháp này tại trong hiện thế có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là ở bên trong Sơn Hải giới, liền có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu hành ngày như vậy đình bí thuật võ giả sĩ tốt bị khống chế. Coi như là ngang dọc vô cùng người tu hành cũng sẽ phải chịu vương triều áp chế. Những thứ kia cao cao tại thượng tu hành gia tộc cùng môn phái, địa vị cũng sẽ lần nữa phát sinh thay đổi. Lần trước Sơn Hải giới Đông Châu Thiệu Quốc diệt vong cùng băng diệt, tranh rồng thất bại, để cho cục trưởng Chu Dương lưng đeo áp lực cực lớn. Nếu không phải là được hương khói thần khí toại nhân cung trở lại, thành lập tháp sinh lực, công lao lấn át sai lầm, sợ rằng cũng phải bị giải quyết. Bọn họ lui khỏi vị trí hải ngoại, thành lập Bạch Đế Kiếm Tông, nhưng là đối với Đông Châu cùng cái khác lục địa, thậm chí hải ngoại, sức ảnh hưởng một mực cũng không có suy yếu. Hiện thế cũng một mực có ý định lần nữa tại Đông Châu thành lập trật tự. Nếu như có thể lấy được cái môn này thiên đình bí thuật lời, trước thời hạn bắt đầu bồi dưỡng tu luyện loại bí thuật này đích sĩ tốt cùng quân đội, lần kế lớn bàn suy sụp, thiên hạ tranh đoạt chân long vị trí thời điểm, bọn họ đem chiếm cứ ưu thế lớn nhất, khả năng thành lập được người Đông Châu tộc cái thứ ba thống nhất vương triều. Đến lúc đó không chỉ là cái thứ ba địa phủ đế quân vị trí sinh ra, hơn nữa nếu như có thể nói, bọn họ sẽ dựa vào cái cửa này thiên đình bí thuật, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu hành thiên đình bí thuật sĩ tốt, thành lập được một cái vô cùng ưu việt nhân đạo vương triều. Vượt qua tất cả thần linh, tu sĩ, dị tộc, yêu ma, mạnh mẽ vô cùng trung ương vương triều. Tất cả Chu Dương nói cho Khổng Hoài mà nói là nhất định muốn cùng Ma Cát đạo trưởng bàn xong xuôi, đem môn bí thuật này bắt lại. Quả nhiên, không bao lâu, từng cổ xưa âm trầm quan tài bị vận lên một chiếc máy bay trực thăng. Theo bên trên căn cứ cất cánh, bay về phương xa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.